Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25, tu luyện các mở ra. Lưu Ly khu tới gần Hoàng Tuyền biển ven bờ chỗ, một tòa dùng các loại sinh vật xương cốt chỗ xây dựng mà thành hài cốt vương tọa trên. Một bộ thân thể cao lớn chính bưng ngồi tại trên. Ở phía trước của hắn, vô số sinh vật dập đầu cúng bái. Hoàng Tuyền biển bên kia như thế nào trả lời? Thanh âm trầm thấp từ cỗ kia thân thể cao lớn bên trong truyền ra, để phía dưới sinh linh run lẩy bẩy. Sát na đại nhân, Hải Vương nói chỉ cần đại nhân nguyện ý hàng năm đều giao nạp 10 vạn âm linh làm tế phẩm. Như vậy Hoàng Tuyền biển bên kia liền thừa nhận đại nhân Lưu Ly khu bá chủ địa vị. Oanh, nồng đậm liệt diễm từ vương tọa trên tóe phát. Kia song thiêu đốt hai con ngươi bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ. Bắc Kỳ Vương còn tại thời điểm, hắn làm sao dám lớn lối như vậy? Thật đem ta sát na dễ khi dễ sao? Phía dưới người khoác áo bào đen độ hồn sứ giả thân thể run lên. Kia sát na đại nhân ý tứ là? Sát na trầm mặc rồi nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng, tạm thời ẩn nhẫn, đáp ứng hắn yêu cầu, chờ ta đột phá đến quỷ vương cảnh giới, món nợ này ta sẽ đòi lại. Độ hồn sứ giả nghe nói gật đầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Sát na đại nhân, quỷ tam hồn hỏa dập tắt. Quỷ tam, hắn đóng giữ không phải Lưu Ly khu cùng Minh phủ giao giới sao? Như thế an toàn khu vực, hắn tại sao lại chết? Độ hồn sứ giả lắc đầu, chẳng những hắn chết, tựa hồ thuộc hạ của hắn cũng toàn bộ tử vong, bởi vì không có một cái nào trở về báo tin là Bắc vực tảng đá quỷ vương. Lập tức sát na lắc đầu, không có khả năng là hắn, hắn sẽ không ngu đến mức vừa mới chiếm lĩnh Bắc vực liền cùng ta là địch, có lẽ là thế lực khác, người tự mình đi tra, ta nên biết rõ đến cùng là ai ở trong tối nhằm vào ta. Độ hồn sứ giả nghe nói, cung kính hướng lấy sát na bái một cái, sau đó bóng người hòa vào bóng tối bên trong, nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì mấy ngày nay chinh chiến tại tuyến diễn đàn thường xuyên bạo mãn. Thế là Lục Vô Cùng Ngô Quốc nhất thương lượng sau, chuyên môn cho chinh chiến tại tuyến mở một cái mới chính thức trang chủ. Đem chính mình cái kia trò chơi nhỏ trang web triệt để lớn cải tạo một lần. Đồng thời tại website trên còn nhiều thêm mấy cái đang chuẩn bị tăng thêm công năng cột. Trong đó có trực tiếp này một hạng. Lúc này đồng thời, người chơi cùng quỷ đốc thống lĩnh video chiến đấu cũng bị người chơi phát đến rồi a. B đứng các loại lớn video môn hộ. Chinh chiến tại tuyến người chơi số lượng xuất hiện lần nữa bay vọt thức tăng trưởng, đạt đến 20 vạn số lượng. Mấy ngày nay Lục Vô cho dù cái gì đều không làm, hồn tệ số lượng cũng từ từ dâng đi lên. Trừ rồi các loại nhiệm vụ chi tiêu bên ngoài, Lục Vô hồn tệ lúc này rốt cục đột phá rồi 5 vạn. Đã sớm dự định tốt Minh phủ kiến thiết công trình chính thức khởi động. Tại Bắc Ly thao túng xuống, đại lượng hồn khí cuồn cuộn từ thần khí bên trong tuôn ra, hóa thành một mảnh hồn khí hải đem vứt bỏ Minh phủ che phủ tại rồi trong đó. Tại thần khí trợ giúp xuống, Minh phủ kiến trúc bắt đầu chữa trị, xuất hiện rồi nửa hư nửa thực kỳ diệu cảnh quan, hấp dẫn rồi đại lượng người chơi ngừng chân quan sát, cùng âm khí khác biệt. Hồn khí chữa trị trọn vẹn hao tốn rồi chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này mới triệt để ngưng hình, là một tòa màu đen nguy nga kiến trúc xuất hiện tại phế tích bên trên thời điểm. Phía dưới vây xem người chơi một mảnh xôn xao. Toàn khu thông cáo, nghề nghiệp kỹ năng học tập chính thức mở ra. Phàm là đẳng cấp đạt tới cấp 20 người chơi, có thể tại tu luyện các nội chọn lựa bản chức nghiệp đối ứng chiến đấu kỹ năng tiến hành lĩnh ngộ. Học tập, cái này thông cáo sau khi xuất hiện, đại lượng tại giã ngoại luyện cấp người chơi bắt đầu hướng Minh phủ chỗ này khu vực chạy tới. đều muốn nhìn một chút này tu luyện các đến cùng là địa phương nào. Mà lúc này Lục Vô sớm đã cùng Bắc Ly tay trong tay tiến nhập lầu các bên trong. Này tu luyện các tại Bắc Kỳ Vương còn tại thời điểm được xưng là Tàng Thư Các. Nội bộ lấy Bắc Kỳ Vương thu thập tất cả tu luyện công pháp cùng với chiến đấu kỹ xảo. Tại vì Tàng Thư Các thay tên đồng thời, thần khí đem nội bộ tất cả điển tịch toàn bộ thu nạp. Chỉnh lý, cũng tại Bắc Ly cải tạo dưới, biến thành rồi một cái đã có cổ điển vận vị, có rất có kỳ huyễn sắc thái địa phương. Mặt trong tất cả sách vở bị cải thành biến thành rồi lần lượt từng bóng người. Người chơi điểm kích bóng người liền có thể lấy nhìn thấy kỹ năng này giải thích cặn kẽ cùng thi. Triển biểu thị, đương nhiên, ở chỗ này học tập kỹ năng giống nhau là muốn giao nạp hồn tệ. Mà lại kỹ năng không phải có hồn tệ liền có thể học. Còn có đẳng cấp hạn chế yêu cầu. Này một điểm chủ nếu là bởi vì có chút người chơi thân thể mặc dù đạt được thăng cấp cùng hồn điểm cường hóa, vẫn như trước không chịu nổi trong đó một chút bá đạo công pháp. Chỗ lấy Lục Vô ở chỗ này tăng thêm rồi rất nhiều học tập hạn chế. Đồng thời vì rồi tốt hơn phân chia, Lục Vô lần nữa để Bắc Ly đem tu luyện các tiến hành hai lần cải tạo. Đem nó phân làm 5 cái khu vực. Phân biệt là sơ cấp khu tu luyện, trung cấp khu tu luyện, cao cấp khu tu luyện, linh cấp khu tu luyện, vương cấp khu tu luyện. Cũng bởi vì người chơi số lượng khổng lồ, chỗ lấy tu luyện các thiết lập tương đương với vô số cái không gian song song. Mỗi cái không gian nhiều nhất chỉ có thể có 1.000 người chơi. Cũng liền là tương đương với thực tế trên tu luyện các là tồn tại ở chinh chiến thần khí bên trong. Đồng thời ở tại bên trong mở ra vô số khoảng không giữa. Vì cái gì chính là không xuất hiện đại lượng chen chúc mà không cách nào tiến vào hiện tượng xuất. Hiện, hai người tại tu luyện các nội du động đi một lượt. Xác định không sai sau, liền cùng một chỗ trở lại rồi dương gian. Tại lúc này đồng thời, đại lượng người chơi tràn vào tu luyện các, bắt đầu xem xét khởi công pháp. Chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng khu, pháp sư loại nghề nghiệp kỹ năng khu, loại chức nghiệp thích khách kỹ năng khu, ba đại kỹ năng khu đều xuất hiện rồi lít nha lít nhít. Người chơi, đối với kỹ năng này một điểm, rất nhiều người chơi sớm đã phàn nàn đã lâu, đặc biệt là pháp sư loại nghề nghiệp, cho dù đẳng cấp đạt đến cấp 20, vẫn như cũ chỉ có âm khí đạn kỹ năng này. Cái này khiến rất nhiều người chơi cảm thấy pháp sư này nghề nghiệp là không phải mẹ kế sinh. Hoàn toàn không được coi trọng. Bất quá này một lần, mấy cái sơ cấp cường lực kỹ năng xuất hiện. Pháp sư người chơi nghênh đón ngày xuân. Âm binh triệu hoán. Pháp sư, kỹ năng giới thiệu ván tát. Thao túng âm khí ngưng tụ âm binh chiến sĩ vì ngươi hiệu mệnh. Mỗi cái âm khí chiến sĩ thực lực tương đương với người chơi cấp 1 thực lực. Nhiều nhất đồng thời tồn tại 10 cái âm binh chiến sĩ kỹ năng yêu cầu. Học tập vốn kỹ năng cần lấy tiêu hao hồn tệ 10 điểm. Tạm đẳng cấp đạt tới cấp 20 kỹ năng thăng cấp. Âm binh triệu hoán cấp 2, cấp 25 có thể học. Âm binh triệu hoán cấp 3, cấp 30 có thể học. Chú thích. Mỗi lần thăng một cấp, triệu hoán âm binh số lượng x2 âm chọc ăn mòn. Pháp sư, ác viện loại kỹ năng, phóng thích bổ sung phụ diện trạng thái tính ăn mòn âm khí sương mù. Nhưng tạo thành lớn phạm vi tiếp tục tính tổn thương kỹ năng yêu cầu. Học tập vốn kỹ năng cần lấy tiêu hao hồn tệ 10 điểm. Tạm đẳng cấp đạt tới cấp 20 kỹ năng thăng cấp. Âm chọc ăn mòn cấp 2, cấp 25 có thể học. Âm chọc ăn mòn cấp 3, cấp 30 có thể học. Chú thích, mỗi lần thăng cấp có thể tăng lên tổn thương diện tích cùng tổn thương cường độ ác niệm quấn thân. Pháp sư, ác viện loại kỹ năng, triệu hoán rời rạc ác quỷ phụ thể, tự thân đạt được ác quỷ thủ hộ kỹ năng yêu cầu. Học tập vốn kỹ năng cần lấy tiêu hao hồn tệ 40 chút. tạm đẳng cấp đạt tới cấp 30 kỹ năng thăng cấp. Hung quỷ nhập vào thân, cấp 40, bách quỷ dạ hành, cấp 80. Chú thích, vốn kỹ năng có được sự không chắc chắn. Triệu hoán ác quỷ cường độ thụ hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Đẳng cấp càng cao, triệu hoán ác quỷ thực lực càng mạnh. Nhìn thấy một đống pháp sư loại kỹ năng xuất hiện, một mực xem chính mình vì xuống nước nói pháp sư người chơi tập thể lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn biết rõ, ngày xuân thật đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,